Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 17, chỉ cần lúc này đây giải quyết những người này, phỏng chừng về sau liền sẽ không có nhiều lắm vấn đề. Nàng nhưng là ở việc này thượng bình tĩnh thật sự. Cuối cùng, Mộ Ngôn Ngôn đến cùng còn là dùng xong 100 sống sót số trời đổi thành 10 phút đứng thẳng. Thời gian, cái loại này hai chân quyền khống chế trở lại trên người bản thân cảm giác. Thật sự không phải bình thường hảo. Hoàng Mao đến gần, trực tiếp một cái tát thiểm tới được thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn dùng xe lăn trực tiếp xe qua đi, giơ lên đùi phải, cho nàng làm ngực một cước. Đúng. Phốc, trọng vật rơi xuống đất cùng hộc máu thanh âm lần lượt vang lên. Ở đây bỗng nhiên liền lặng im, bởi vì nơi này là công chúng nơi. Mới vừa rồi hai bát nhân chống lại thời điểm đã có không ít ở vây xem. Nhưng là vì muốn bận tâm tự thân thân phận địa vị cái gì. Cho nên cũng không ai xuất ra nói cái gì đó. Hiện tại sự tình diễn biến đến ấu đà trình độ. Thậm chí còn ngay từ đầu chính là không bị xem trọng nhất phương trực tiếp xóa sạch bị xem trọng. Nhất phương, này, sự tình có chút không đúng a. Bách Ngôn Khuynh, này mới ra danh nhân vật, không là chân què sao? Làm sao có thể còn có khí lực? Mấy vấn đề này là nghi hoặc, thả không là một người nghi hoặc, tóm lại mặc kệ như thế nào. Tất cả mọi người không dám tin, bị đá ra đi Hoàng Mao hoãn quá khí đến. Càng là không dám tin, chỉ vào bản thân người chung quanh trực tiếp hô lên thanh. Các ngươi đều đang làm cái gì a? Chạy nhanh cho ta đi qua vây quanh a! Ta cũng không tin, ngươi còn có thể đem tất cả mọi người cấp đánh ra đi. Nói được bề ngoài giống như cũng không tật xấu. Vì thế tất cả mọi người lên đây. Bọn họ không biết Mộ Ngôn Ngôn vũ lực giá trị. Mộ Ngôn Ngôn bản thân khả là hiểu biết. Vì thế ngăn lại muốn tiến lên hỗ trợ hai cái bạn cùng phòng. Xoay xoay trên xe lăn tiền phải đi can nhân. Ân, từ đầu tới đuôi, nàng rõ ràng ngay cả mông đều không hề rời đi xe lăn quá. Khả kia trên tay công phu, trên chân công phu, trực tiếp đều muốn nhân toàn bộ cấp đánh ngã trên mặt đất. Sạch sẽ, lưu loát thật sự, mọi người xem ánh mắt nàng đều biến hóa. Hẳn là không sai biệt lắm. Mộ Ngôn Ngôn vỗ vỗ tay trưởng, tính 10 phút khả năng cũng sắp đi qua. Đến lúc đó, đùi nàng phòng trường hội nhận đến phản phệ. Vậy sẽ rất đau, cho nên, vẫn là trước tiên cần phải rời đi. Chính nàng hoạt đến hai cái bạn cùng phòng trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất một đống nhân. Ý cười ngâm ngâm, thế nào, ăn xong sao, về sau còn dám tùy tiện chặn đường cùng xuất khẩu chính là thô tục sao? Này trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại giống chừng một cái giáo huấn hùng đứa nhỏ chính nghĩa nhân sĩ. Nhưng này tình huống, làm sao lại như vậy không đúng đâu. Hoàn toàn không nghĩ ra a. Hoàng Mao nhóm rõ ràng sẽ không là vui. Như bây giờ kết cục, càng làm cho bọn họ ngực giống như là có một búng máu đổ dường như. Trong đầu ý niệm vừa truyền, Hoàng Mao rõ ràng phá bình phá quang ngã, ngạnh cổ kêu gào. Bách Ngôn Khuynh, ngươi cũng dám ở trong vườn trường mặt công nhiên bác sát. Ngươi sẽ bị học sinh hội xử phạt. Mộ Ngôn Ngôn, mọi người, đầu tiên sự tình giống như là các ngươi bên này làm lên đi. Tiếp theo ngươi có phải không phải hiểu lầm bác sát ý tứ? Đây là bác sát sao? Này rõ ràng chính là đơn phương chu diệt. Sự tình tào điểm nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà làm cho người ta có loại vô pháp mở miệng nói chuyện cảm giác. Mà cũng đang là trong lúc này, mọi người phía sau xuất hiện một cái khêu gợi thanh âm. Học sinh hội xử phạt cái gì? Tùy theo tiếng thét chói tai cũng vang đi lên, bởi vì này thanh âm chủ nhân, rõ ràng chính là Lục Như Tư A. Thiên A, hắn cư nhiên xuất hiện tại nơi này. Hảo thần kỳ, hảo may mắn, hết chương.